Tiểu Hoa nói tôi chắc chắn sẽ lén lút hỏa táng cha rồi sau đó nói rằng mình đã đưa vào rồi, người giải ra không bao giờ làm chuyện dư thừa. Tôi nói giả thiết là giả thiết mà, nếu là Trương gia nhân, vậy tình huống sẽ thế nào? Tiểu Hoa nghĩ ngợi đáp ban đầu tôi chắc phải nhận được một lời giải thích, trưởng tộc trong một trường hợp bí ẩn nào đó mà báo cho tôi biết chuyện này kiểu như gia tộc chúng ta có một cổ mộ, ta phải đem phụ thân an táng trong cổ mộ, nhưng trong tòa cổ mộ đó lại có hệ thống chống trộm vô cùng nghiêm mật. Trước hết ngươi phải tới núi Tứ Cô Nương tại Tứ Xuyên tìm một sơn động, sau đó từ trong sơn động có thể lấy được chìa khóa mở ra cổ mộ kia. Cái này nói không hợp lý, nếu như vậy hẳn là không thấy được gợi ý trên phù điêu bên Quảng Tây kia, tìm được cổ mộ rồi, tiếp theo phát hiện ra gợi ý trên bức phù điêu, sau đó mới tới hang động này tìm chìa khóa chứ. Bức phù điêu kia có khi ý là hãy chụp ảnh làm tin trong này, sau đó mang theo ảnh chụp đó tới trước núi Tứ Cô Nương. Tôi cảm thấy không chút nực cười, định dặn ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng bỗng giật mình trong giây lát nghĩ tới điều gì đó. Ảnh chụp đúng rồi, là ảnh chụp. Tôi lập tức lật qua những bức ảnh gửi tới từ Quảng Tây kia, nắm chặt chúng trong tay rồi bắt đầu sửa lại suy luận của mình, thầm than một câu chết tiệt. Đây là một sai lầm vô cùng điển hình của chủ nhân trước đây, người trung quy căn cứ vào thực tế chi tiết hiện nay mà nhận định sẽ xem nhẹ những nhân tố thời gian và địa điểm. Chúng tôi trước giờ vẫn cho rằng, phù điêu bên Quảng Tây kia kỳ thật là lấy gợi ý từ nơi này, nhưng vào thời điểm đó trên thế giới vẫn chưa xuất hiện kỹ thuật chụp ảnh. Nói cách khác không thể có khả năng làm như chúng ta bây giờ. Ngồi tại nơi đây có thể cân nhắc được tình hình từ ảnh chụp tại Quảng Tây kia. Bọn họ có thể truyền tới được nhiều nhất chỉ có thể là bản vẽ, hoặc là dựa vào trí nhớ thực rõ ràng của mình. Bất luận là bản vẽ hay trí nhớ thì rốt cuộc cũng vẫn có những chi tiết bị tổn hại. Đặc biệt là bản vẽ, vẽ tranh thực sự có khả năng lưu truyền trong dân gian, nếu dựa vào bản vẽ có thể nhắn lại chút manh mối thì điều đó thực không an toàn. Thực hiện một hệ thống phòng trộm phức tạp như vậy trong cổ mộ, không thể nào mắc phải sai lầm như vậy. Hơn nữa làm thế nào mà họ có thể cam đoan là hậu bối đời sau mang theo bức phác họa mà tiến vào cổ mộ chứ? Chẳng lẽ Trương gia nhân người người từ bé đã được bồi dưỡng những kỹ xảo ghi nhớ đồ án, đồng thời tới khi tuấn táng còn mang theo nguyên bộ dụng cụ vẽ như gia quy sao? Vậy trong bức ảnh có manh mối gì đó? Không chỉ cần hình ảnh đơn giản như vậy mà trong đó còn ẩn chứa một hàm ý, hẳn là thoát ly với hình ảnh bên ngoài. Ví như là năm đó Trương gia nhận thấy bức phù điêu này, khả năng sẽ bừng tỉnh đại ngộ mà biết được ngay bí mật ẩn tàng trong nó. Giống như tranh châm biếm phía dưới có dê chết, người khác nhìn bức tranh, mục tiêu chỉ đặt trên hai con bồ câu và một xác dê, nhưng quái nhân sẽ lập tức hiểu ra trong bức hoa có điều mờ ám. Mở ngoặc tròn thực sự không tìm được cái gì liên quan tới câu này trên Google TT, mọi người thông cảm vậy đóng ngoặc tròn. Chú ý tới ảnh chụp này là vô dụng, cái chính phải hiểu được hàm ý của hình vẽ trong ảnh này kia. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 44 bí quyết của gợi ý. Nói xong Tiểu Hoa liền hỏi tôi có thể nhìn ra được hay không về mọi thứ tại nơi này được tạo dựng từ triều đại nào. Tôi đáp rất khó nói, nơi này không phải di tích điển hình gì, giả sử như nói đây là một cổ mộ hoặc một di chỉ miếu thờ. Vì những kiến trúc điêu khắc này đều ẩn chứa một lượng lớn chi tiết văn hóa bên trong nên rất dễ có thể biết được nó thuộc triều đại nào. Nhưng nếu cậu phát hiện đó là một di chỉ được tạo thành từ một lò rèn thì trừ khi là lò rèn đó tồn tại trong một phần của cổ thành hùng vĩ nào đó, bằng không cậu khó mà biết rõ được niên đại của nó. Vì chung quy thì lò rèn cũng chứa đựng rất ít thông tin văn hóa. Nơi đây còn có một vài thứ, ngoài thạch điêu trên vách tường còn có một thiết bàn, mặt trên khắc đầu những hoa văn cùng đường vân không mang theo đặc trưng của một triều đại cụ thể nào. Vì thế mà gần như không thể nào phán đoán được chúng do ai và vào thời nào tạo ra.